Trùng sinh ta để lại thư hòa ly. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghệ Hề chợt nhớ ra, thật ra kiếp trước cũng xảy ra một việc như vậy, nhưng Lâm Thụy Hiên không cầu xin nàng giúp đỡ, mà trực tiếp đến trước mặt phụ hoàng xin lệnh ân xá này. Lúc đó nàng và Lâm Thụy Hiên cũng đã cãi nhau một trận rất lớn. Bây giờ, tất cả đã thay đổi lại như chưa từng thay đổi. Lâm Thụy Hiên vẫn muốn chuộc thân chưa Giang Lạc Nguyệt như trước. Tống Nghệ Hề kinh ngạc một lúc, hỏi, vì sao, kiếp trước, Tống Nghệ Hề chẳng bao giờ hỏi lý do. Chỉ nghe tin đồn rằng Giang Lạc Nguyệt mang thai đứa con của Lâm Thụy Hiên. Sau khi Lâm Thụy Hiên xin được lệnh ân xá đã thu xếp người đưa ả ta đến tư trạch ở ngoại thành phía nam. Từ đó trở đi, mối quan hệ của hai vợ chồng cũng ngày càng trở nên tồi tệ. Thấy thái độ bình tĩnh của nàng, Lâm Thụy Hiên trầm mặc một lúc, mới mở lời giải thích. Lạc Nguyệt đang mang thai, ta không muốn nàng ấy tiếp tục lưu lạc ở chốn khói liễu đó nữa. Tim nàng như thắt lại, cố chịu cơn đau, Tống Nghệ Hề nghẹn ngào hỏi, đứa trẻ đó là của chàng sao? Lâm Thụy Hiên nhìn nàng một lượt, lại hỏi, công chúa muốn nghe đáp án gì? Những lời này khiến tim Tống Nghệ Hề đột nhiên như vỡ ra. Nàng trầm giọng nói, sự thật, không phải, tâm trạng của nàng trong khoảng thời gian ngắn cứ lên rồi lại xuống. Tống Nghệ Hề không kiềm được hỏi tiếp, nếu như không phải, sao chàng lại muốn giúp nữ nhân đó? Một khoảng lặng rất lâu, Lâm Thụy Hiên chậm rãi trả lời, trước khi Giang gia bị giáng tội đã từng có ơn với ta. Ta thường đến Thê Âm Lâu là để bảo vệ Lạc Nguyệt. Nhưng lúc nàng ấy ở Thê Âm Lâu ta không thể bảo vệ tốt cho nàng. Nàng ấy vẫn bị, y dừng lại một chút. Tống Nghệ Hề cũng đã hiểu rõ, cho nên ta mới muốn cứu nàng ấy ra. Không muốn nàng ấy tiếp tục lưu luyến ở chốn hoa liễu đó. Lâm Thụy Hiên giải thích xong, nhìn về phía Tống Nghệ Hề, dường như hiểu được những thắc mắc đang tồn tại trong nàng. Chân thành nói, công chúa, giữa thần và Lạc Nguyệt thật sự trong sáng. Ngữ khí đảm bảo của y rất uy lực. Nỗi đau của Tống Nghệ Hề đã dần lắng xuống. Nàng đồng ý với y. Ngày hôm sau, Tống Nghệ Hề nhập cung tìm phụ hoàng. Rất nhanh đã lấy được lệnh ân xá. Trước khi rời khỏi cung, hoàng đế sai người mang đến một vò rượu thượng hạng. Nghệ Hề, đây là rượu đầu hươu do Hung Nô Quốc cống nạp. Thật sự là cao cấp. Con đem một vò về dùng thử đi. Ánh mắt Tống Nghệ Hề rơi vào bình rượu được chạm khắc tinh xảo. Biểu cảm vô cùng phức tạp. Hung Nô Quốc không phải từ sớm đã không đồng ý cống nạp cho triều ta sao? Hoàng đế nhướng mày cười. Sau khi bại trận lần trước, Hung Nô Quốc mỗi tháng đều sai người sang cống nạp rượu. Cực kỳ ngoan ngoãn với triều ta. Thấy phụ hoàng vô cùng tự mãn, sắc mặt Tống Nghệ Hề lại có chút khó coi. Cách chương.